Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 22 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Các bạn khán thính giả thân mến, gần đây thì có một thực ra chuyện cũ thì mình cũng up cũng được kha khá rồi, nó cũng gần hết những bộ truyện hay rồi, thì còn một số bộ truyện nữa mà mình chưa up lại theo cầu của các bạn được, bởi vì mình rất là băn khoăn một số vấn đề. Đó là như các bạn đã biết thì có một số kênh họ re-up chuyện của mình và họ sử dụng giọng đọc của mình up lên trang của họ và họ chỉnh giọng méo đi, nhưng mà từ cách ngắt giọng giọng đọc đến cách ngắt cũng như là nhịp điệu đọc thì bạn nào mà nghe quen thì cũng thể hiện ra đấy là giọng đọc của mình. Nên là hiện tại thì có một số video vẫn nằm trên kênh của họ và họ cũng không xóa đi. Mình thì mình cũng không muốn làm, mình cũng không muốn làm căng. Thế nên là mình cũng chưa dám đăng chuyện mà các bạn, những bộ còn lại các bạn yêu cầu lên. Thì nhân đây thì mình cũng rất mong là những bạn nào mà có dạo chơi trên YouTube và nghe chuyện mà bắt gặp một hình ảnh hay là giọng đọc của mình ở trên các kênh khác mà mình không thông báo đó là kênh của mình, thì các bạn hãy giúp mình một nút báo cáo. Bởi vì mình, cái này thì mình cũng không kiểm soát được, bởi vì có rất là nhiều kênh khác nhau. Thì rất mong là các bạn sẽ hiểu và thông cảm giúp mình. Có một số bộ truyện mình vẫn chưa dám up lên lại, nên là các bạn cố gắng chờ đợi nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 22 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ban đầu cô giữ liên lạc cố định với Ngôn Tuyển, nhưng luôn xảy ra tình huống ngoài dự đoán. Ví dụ như hôm nào đó cô phải tập trung tinh thần để làm bài tập, hoặc Ngôn Tuyển đi công tác. Vì chênh lệch múi giờ, thời gian nghỉ ngơi của họ cũng sẽ bị xáo trộn. Có lúc phát hiện ngày hôm nay kết thúc, cũng chưa nói được mấy câu, Tư Họa liền bắt đầu sợ hãi. Ít liên lạc là dấu hiệu chia tay của yêu xa. Cô sợ chuyện mà bản thân lo lắng sẽ xảy ra. Tuần thứ ba đến đây, Tư Họa bị ốm. Thuốc mà Ngôn Tuyển chuẩn bị phát huy tác dụng, sau khi uống thì nằm nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện điện thoại với Ngôn Tuyển, cô nghe thấy đầu dây bên kia có người nói tăng ca gì đó. Lời muốn nói lại nuốt vào, chỉ nói với anh mình ở bên này thích ứng rất nhanh, đừng lo lắng. Đến ngày thứ hai, Tư Họa không rời giường nổi. Thực ra thì cũng không phải là không dậy được, chỉ là vì ốm, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nằm trên giường ngủ, cơ thể cũng không thấy thoải mái. Cuối cùng Lý Mạn Mạn cũng phát hiện điểm bất thường của cô, đưa cô đến nơi khám gần nhất. Ốm cũng không nghiêm trọng, chỉ là gần đây tinh thần cô mệt mỏi, cảm xúc hỗn loạn, nên mới mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Tư Họa có chút không phân biệt được thời gian, sờ vào điện thoại, mở ra thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nếu Ngôn Tuyển ở đây, nhất định sẽ dịu dàng ôm lấy cô, dỗ dành cô. Cô cứ nghĩ bản thân mình có đủ kiên cường để tự lập, 18 tuổi có thể chịu đựng cô đơn, sao hiện tại lại không được cơ chứ. Đối mặt với xã hội, cô càng ung dung hơn so với bản thân 18 tuổi. Đối mặt với tình cảm, cô đòi hỏi nhiều hơn trước đây, nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ. Một khi rời xa sẽ xảy ra sự chênh lệch to lớn. Trong lúc mơ hồ, Tư Họa nhận điện thoại. Màn hình điện thoại lại ngắt đặt bên tai, âm thanh cũng có lúc hơi khàn khàn. Ngôn Tuyển, rất nhớ anh. Nếu như lúc này có thể gặp được anh, có thể nắm tay anh, có thể hôn anh thì tốt rồi. Nếu như chúng ta không cách xa như vậy thì tốt rồi. Tư Họa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao to đi vào, trên mặt có chút vui vẻ, nhưng đến khi nhìn rõ người đó, sự mong chờ trở thành thất vọng. Đúng rồi, Ngôn Tuyển cách xa cô như vậy, sao có thể xuất hiện bên cạnh cô chứ? Tư Họa, cô vẫn ổn chứ? Người đến là bạn học ở lớp huấn luyện, là một trong số ít những bạn nam độc thân trong lớp. Từ lúc đi học, anh ấy luôn lấy lòng cô. Cho dù cô đã thể hiện rõ rằng mình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn không chịu lùi bước. Ngày nào nữa thần ốm rồi, anh ta nhanh chóng đến bệnh viện chăm sóc. Anh ta lấy danh bạn bè để tặng hoa và thức ăn, Tư Họa đều từ chối khéo. Lý Mạn Mạn nhẹ nhàng kéo người sang một bên. Họa Họa có bạn trai rồi, anh thực sự không cần phải như vậy. Đối phương lại thẳng thắn dũng cảm nói, bây giờ có bạn trai, ai biết sau này thế nào. Cô xem, bây giờ cô ấy bị bệnh rồi, bạn trai có đến được không? Lý Mạn Mạn mới biết hóa ra tên này đang có ý định đào góc tường nhà người ta. Theo quan sát của cô, hình như Tư Họa rất thích người bạn trai đó. Cách mấy ngày sẽ nhận được mấy món quà nhỏ của bạn trai. Việc đào góc tường độ khó lớn lắm. Lý Mạn Mạn và những người khác đến nhân lúc nghỉ ngơi, 1 giờ hơn thì rời đi. Buổi chiều sức khỏe của Tư Họa tốt hơn, cô cầm một túi thuốc tự mình về nhà. Sắc mặt không tốt lắm, sau khi uống thuốc lại mơ mơ hồ hồ tiếp đi. Lý Mạn Mạn mang cháo về cho cô. Tư Họa ăn mấy miếng rồi cũng không nuốt được nữa, cũng không có cảm giác thèm ăn. Buổi tối 11 giờ hơn, một hồi gõ cửa gấp gáp phá vỡ âm thanh tĩnh mịch của ký túc. Ai đấy? Lý Mạn Mạn đang thức khuya xem phim, suy nghĩ bị gián đoạn có chút khó chịu. Cô ấy đeo dép, chậm rãi đi ra. Lúc mở cửa hai mắt trợn tròn. Trước cửa là anh chàng khôi ngô tuấn tú, đầu tóc có hơi lộn xộn, ngón tay ấn trên tường, xương khớp cứng rắn nổi rõ, tiếng thở nặng nề. Xin lỗi đã làm phiền, tôi tìm Thư Họa. Tôi là bạn trai của cô ấy. Sắc mặt người đàn ông lo lắng, giọng điệu gấp gáp. Lý Mạn kinh ngạc há hốc mồm, ngón tay chỉ vào trong phòng. Vút một tiếng, người đàn ông đã biến mất trước mắt cô ấy, đến cái bóng cũng không bắt được. Đến bên cạnh Tư Họa, nhìn thấy cô yên tĩnh nằm trên giường, Ngôn Tuyển mới mắt nhắm mắt mở thở phào một hơi, lông mày nhíu chặt mới từ từ giãn ra. Anh cúi xuống sờ vào trán Tư Họa, không biết là do bàn tay của mình nóng hay do Tư Họa đang phát sốt. Tư Họa à, chắc là ngủ mất rồi. Sau lưng chuyển tới tiếng của Lý Mạn Mạn, Ngôn Tuyển nhẹ nhàng gật đầu, không có lòng dạ nào để ý đến lễ độ thân sĩ, chỉ nắm chặt tay của Tư Họa. Người trên giường như có thể cảm giác, ngón tay rụt lại từ từ mở mắt. Ngôn Tuyển, là anh. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Anh cúi đầu hôn lên ngón tay của người con gái, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo cảm giác hối lỗi và xót xa. Em không sao rồi. Tư Họa ngồi dậy, tinh thần đỡ hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện. Anh đến lúc nào vậy? Nghe điện thoại của em là anh qua đi luôn. Từ lâu, Tư Họa quyết định tham gia tập huấn. Anh đã nộp đơn cho cục quản lý không lâu xin một chuyến bay riêng, cho nên vừa mới nghe được điện thoại cô là đến đây luôn. Cho dù như vậy, vẫn phải tốn 10 mấy tiếng. Khoảng thời gian dài sằng sặc là một sự dày vò đối với anh. Bây giờ cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn rồi. Thực ra thì chỉ là ống vặt thôi. Lúc đó mơ hồ gọi điện cho anh. Lúc đó bản thân nói cái gì, Ngôn Tuyển trả lời thế nào, cô đã không nhớ rõ nữa rồi. Lần tới gặp chuyện gì thì nhất định phải lập tức gọi cho anh biết chưa? Anh nhẹ nhàng đỡ lưng Tư Họa, nhìn thấy bên cạnh đặt mấy hộp thuốc và hộp mắt cháo hình như chưa động vào, nhạy cảm nhận ra điều gì đó hỏi cô. Có phải chưa ăn gì không? Buổi tối ăn một chút. Nghĩ tới mấy lời ngày trước Ngôn Tuyển dặn thì có hơi chột dạ. Cái này Họa Họa luôn nói không có khẩu vị, hôm nay cũng không ăn gì. Hay là anh đẹp trai khuyên cô ấy ăn nhiều chút đi. Lý Mạn bị lơ đã lâu lên tiếng đúng lúc. Lúc này cô ấy đã ôm máy tính của mình chuẩn bị sang phòng bên cạnh tá túc. Họa Họa, mình đi sang phòng bên cạnh tìm ăn đi bọn họ. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Nhìn ra ý đồ của cô ấy, Ngôn Tuyển đứng dậy xin lỗi. Lý tiểu thư, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc Họa Họa. Tôi định đưa cô ấy đi trước, làm phiền rồi. Ý trong lời nói cô ấy không cần đi, anh muốn đưa bạn gái đi. Tư Họa bị Ngôn Tuyển mấy công chúa xuống tầng. Lý Mạn Mạn vòng hai tay lại, nhớ lại cảnh đẹp ban nãy, cảm giác như bản thân vừa được xem phim thần tượng. Đây là lần đầu tiên Tư Họa đến trang viên của Ngôn Tuyển. Sợ cô đói, Ngôn Tuyển nấu hai bát mì hai người cùng ăn. Tư Họa có chút hiếu kỳ. Sao ở đây còn có đồ ăn thế? Là anh bảo người định kỳ đến đây dự trữ, nhớ có hôm nào anh đến đi chơi. Biết được nguyên nhân, Tư Họa nhẹ nhàng thở dài. Đến đây chỉ bận học hành, bận thích ứng hoàn cảnh mới, thời gian nghỉ ngơi thì ít, căn bản không có cơ hội qua đây. Ăn xong hết bát mì, Ngôn Tuyển bắt cô về phòng đi ngủ. Tư Họa nhấc tay vỗ vỗ vào trán anh, dỗ ngược lại anh. Thật ra em không sao đâu, đừng lo lắng nữa. Ngôn Tuyển thuận thế ôm người vào trong lòng, cằm đặt trên vai cô, thấp giọng nói lời xin lỗi bên tai cô. Xin lỗi, anh tưởng rằng giữ liên lạc có thể khiến cho em an tâm học tập, không chú ý đến việc em có thể bị ốm, mà anh lại không thể xuất hiện trong lúc em cần nhất. Tư Họa cắn chặt môi. Đến đây học là cô, không thể chăm sóc tốt bản thân là cô, căn bản không có chuyện xin lỗi ở đây. Ngược lại là bản thân cô không đủ kiên cường, không nhịn được mà gọi một cuộc điện thoại đó, hại anh phải đi một chuyến xa đến đây. Là em không tốt. ngón tay cầm ống tay áo chậm chậm thu lại. Thanh âm mang theo sự nghẹn ngào, một giây sau đã bật khóc. Rõ ràng anh đối xử tốt với em như vậy, em vẫn sợ. Ngôn Tuyển không thay đổi. Thứ thay đổi là thắm tâm thái của cô. Bởi vì càng để ý mới càng sợ hãi mất đi. Họa họa rất tốt. Cô hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Có thể nói với anh lúc nào khiến em cảm thấy bất an không? Liên tục không nhìn thấy anh, lại sợ làm phiền anh, không nhịn được mà nghĩ linh tinh. Tư Họa nghẹn ngào, sợ mình khóc thành tiếng. Sau này mỗi tuần đều đến với em được không? Không được. Cô lắc đầu, gần như không chút do dự từ chối. Anh sẽ mệt lắm. Cô ở bên này học một tuần chỉ có một ngày nghỉ, lại còn phải làm bài tập, căn bản không có thời gian bay đi bay lại giữa hai nơi. Để Ngôn Tuyển qua đây, tuy cô rất vui nhưng cũng đau lòng. Thật ra lần này chỉ là việc ngoài ý muốn. Em có thể chăm sóc tốt bản thân. Từ lúc học đại học, em đã bắt đầu sống tự lập rồi. Cố gắng trấn an Ngôn Tuyển, để anh giảm bớt sự lo lắng với cô. Người đó lại nói, anh hy vọng lúc em chỉ có một mình, có thể tự chăm sóc mình. Cũng hy vọng em học được cách dựa dẫm. Tư Họa của hiện tại và tư họa lúc học đại học không giống nhau. Em của hiện tại chắc giỏi hơn trước rồi nhỉ? Cô hít hít mũi. Không. Ngôn Tuyển cúi đầu hôn vào trán cô. Bây giờ Họa Họa có anh rồi. Tư Họa nín khóc mỉm cười, hai tay ôm chặt eo của Ngôn Tuyển, gương mặt nhỏ vùi vào, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh. Cô bây giờ không chỉ có một mình rồi. Lần này Ngôn Tuyển đến gấp, có mấy chuyện vẫn chưa giải quyết xong, không thể ở lại lâu được. Tư Họa cần phải học, hai người cũng không có nhiều thời gian để ở bên nhau. Sức khỏe của Tư Họa hồi phục, Ngôn Tuyển rời đi, tất cả đều quay lại bình thường. Khóa huấn luyện nửa năm, tiến độ dạy học cũng rất nhanh, lại thêm năng lực của những người ở đây đều không tồi. Chỉ cần không chú ý là có thể bị bỏ lại khá nhiều. Bây giờ xin nghỉ ốm, trở về lại phải đuổi kịp tiến độ. Nói chung là chính là bận bận. Trước sự ngăn cản mạnh mẽ của Tư Họa, hai người hẹn nửa tháng gặp một lần. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì có thể hoãn lại. Dần dần trong cuộc sống bận rộn, Tư Họa tìm thấy một trạng thái an tâm thoải mái, không còn sự thấp thỏm lo âu như lúc mới đến. Đột nhiên có một ngày, Lý Mạn Mạn đi đến trước mặt cô, ngạc nhiên nói, mình nhớ ra rồi, bạn trai cậu là người đó. Lúc gặp mặt cảm thấy rất quen mắt, lại không tiện hỏi sợ Tư Họa hiểu lầm. Đến khi cô ấy lướt đến tin tức của Cảnh Thành, cuối cùng cũng phá án rồi. Lai lịch của bạn trai Tư Họa lớn thật đấy. 2 tháng trôi qua, bạn học nam theo đuổi Tư Họa bị từ chối nhiều lần, cuối cùng cũng tuyệt vọng mà từ bỏ. Khoảng thời gian tiếp theo, Tư Họa chuyên tâm vào việc học thiết kế. Lý Mạn Mạn cùng phòng ký túc cũng rất bội phục sự kiên trì của cô. Họa Họa, gần đây cô cũng chăm chỉ quá đi. Tôi muốn làm xong sớm. Tôi âm thầm hỏi qua rồi, những người khác còn chưa làm đâu. Cô đừng ép bản thân quá. Tư Họa mỉm cười lắc đầu. Không sao, tôi muốn làm xong sớm. Em có thể xin thầy cô cho nghỉ sớm không? Xin nghỉ á? Biểu cảm của Lý Mạn Mạn cứng đơ. Giáo viên phụ trách chuyên cần của họ quá nghiêm khắc. Cái gì mà cơ thể không thoải mái? Trong nhà có việc, thầy ấy đều không nghe bắt buộc phải có gì để chứng minh mới cho nghỉ. Lần trước Tư Họa phải có giấy của bệnh viện mới không bị trừ điểm. Tháng sau có một cuộc thi, nếu tôi thành công và được bán thiết bán kép thì có thể xin nghỉ. Nhà thiết kế được tham gia cuộc thi, chỉ cần bên cuộc thi phát ra danh sách trúng tuyển thì có lý do chính đáng để xin nghỉ. Nhưng như vậy cũng cực khổ quá đi. Cường độ học tập của phòng huấn luyện vốn dĩ đã lớn, lại còn phải dành ra thời gian để tham gia cuộc thi, phí sức, hao tổn tinh thần. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy phát hiện màn hình máy tính trên bàn Tư Họa vẫn còn sáng, Lý Mạn Mạn cảm thấy bản thân đã đủ nỗ lực rồi. Bây giờ vừa so sánh là cảm thấy bản thân như một con cá bỏ đi. Tư Họa lại luôn luôn mỉm cười nói, không sao, cô có kế hoạch khác. Tháng sau là sinh nhật của Ngôn Tuyển, cô trở về cũng mất ít nhất 2-3 ngày. Nếu như không có lý do chính đáng để xin nghỉ, cô không thể đón sinh nhật của Ngôn Tuyển. Khoảng thời gian này năm ngoái họ không phải là quan hệ này, cô chỉ tặng một món quà phù hợp. Năm nay thì khác, cô là bạn gái của Ngôn Tuyển rồi. Vì để cô yên tâm, Ngôn Tuyển đã làm rất nhiều. Cô cũng muốn cố gắng hết sức đối tốt với anh. Sự nỗ lực của Tư Họa không có uổng phí. Cô dựa vào tài năng của mình thành công vào được vòng bán kết. Chỉ cần sau khi thi trực tiếp bay về nước, đón sinh nhật cùng Ngôn Tuyển, xong rồi quay về học viện thiết kế. Kỳ nghỉ đã được sắp xếp một cách hoàn mỹ, chỉ là sẽ rất mệt. Trước đó mọi người chỉ biết cô tham gia cuộc thi, không biết ai biết kế hoạch thực sự của cô. Bởi vì sợ bản thân không thể cân bằng được tất cả thời gian, nên cô không nói trước cho Ngôn Tuyển mình sẽ quay về, tránh làm anh thất vọng. Tư Họa không sợ sân khấu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi, nhưng lại phát hiện dường như Đường Dự Văn cũng ở đây, không kịp ôn lại chuyện cũ. Tư Họa vội vàng chào hỏi rồi tiến vào hiện trường thi đấu cho đến lúc kết thúc. Hiện trường chấm điểm công bằng, Tư Họa trở đến lo lắng. Một là lo cho thành tích của mình, hai là hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc. Họa Họa, khi cô vẫn còn đang xuất thần thì Đường Dự Văn đột nhiên xuất hiện. Tư Họa ngẩng đầu lại nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình, là Buren, người lúc trước đã quấy rầy cô hai ngày. Tư Họa liếc mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt của Buren, dường như đã đoán ra điều gì đó. Đúng như dự đoán, Buren vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu bày tỏ sự tán thưởng đối với cơ thể của cô. Một câu nói biến hóa bao nhiêu cũng không khác. Tư Họa tiểu thư, sẽ là người mẫu của tôi. Đáng ngạc nhiên, lần này Buren nói tiếng Trung. Mặc dù khẩu âm rất nặng nhưng cô nghe rất rõ câu này. Đường Dự Văn nói với cô, Buren nói rằng anh ấy sẽ làm việc chăm chỉ để gây ấn tượng với em, cho nên anh ấy đã học tiếng Trung suốt mấy tháng qua, muốn giao tiếp với em. Sau khi Tư Họa rời đi, Đường Dự Văn cũng thuyết phục Buren từ bỏ. Buren có tư duy độc đáo, cảm thấy bản thân vẫn chưa trao đổi rõ, cho nên nỗ lực học tiếng Trung, mong có thể có ngày cả hai hiểu nhau hơn. Cho dù Buren đạt cấp 10 tiếng Trung, nhắc đến người mẫu là cô không thể vui vẻ giao lưu được. Lúc hai bên đang giằng co, Tư Họa nghe thấy người dẫn chương trình bắt đầu công bố điểm và các ứng cử viên được chọn. Đến khi bên tai truyền đến lời chúc mừng của Đường Dự Văn, Họa Họa, xin chúc mừng. Vừa rồi mọi người đều nghe người dẫn chương trình đọc điểm và tên của cô. Cô qua vòng bán kết rồi. Nụ cười rạng rỡ trên mặt, Tư Họa thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, tiểu sư muội lợi hại như vậy, chốc nữa cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cảm ơn sư huynh, nhưng mà em có việc gấp phải đi trước đây. Tư tiểu thư, em cân nhắc tôi đi. Đằng sau lưng truyền đến giọng nói của Buren. Tư Họa đã lên sân khấu theo sự sắp xếp của nhân viên cuộc thi. Đường Dự Văn tặc tặc hai tiếng. Từ bỏ đi, cơ thể của tiểu sư muội tôi sao có thể để anh xem chứ. Buren phản kích. Đường, xin đừng bôi nhọ tấm lòng chân thành của tôi. Cái đồ chỉnh tiếng Trung gà mờ này, không biết còn tưởng là theo đuổi tình yêu thất bại cơ. 3 tiếng sau, Tư Họa lên máy bay rời khỏi thành phố này. Cô thực sự rất mệt, cho dù nghỉ ngơi ở bên ngoài không có cảm giác an toàn, cũng không đỡ nổi cơn buồn ngủ. Sau 3 tháng mới trở về cảnh thành, lúc xuống máy bay có chút hoảng hốt, Tư Họa nhanh chóng mở điện thoại, vừa kết nối internet liền nhận được tin nhắn của Ngôn Hy. Chị dâu, em gửi địa chỉ cho chị rồi. Tư Họa trả lời cảm ơn, gọi xe rời khỏi sân bay, đến thẳng địa điểm tổ chức sinh nhật của Ngôn Tuyển. Cô liên lạc riêng với Ngôn Hy. Ngôn Hy cũng hào hứng nghĩ ra ý tưởng. Chị dâu, chị bí mật đến đây cho anh em một surprise à? Hai người ăn nhịp với nhau, có Ngôn Hy giúp đỡ yểm hộ, Tư Họa thuận lợi vào được câu lạc bộ tư nhân mà không bị lộ danh tính. Phòng tập thể dục trong nhà, vườn treo, bể bơi trên sân thượng, câu lạc bộ sân bãi rộng lớn. Ngôn Hy chạy xuống đón cô, ngược lại bản thân lại quên mất đường về. Thằng máy bên nào nhỉ? Quên mất đây là một mõ nhóc mù đường, may có nhân viên phụ trách dẫn đường. Ngôn Hy nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, cuối cùng cũng phân biệt được phương hướng. Ngôn Hy cầm điện thoại hỏi những người trong nhóm địa điểm chính xác. Sau khi nhận được tin nhắn, liền kéo Tư Họa qua đó. Em biết anh ở đâu rồi. Đợi đến trước cửa, Ngôn Hy cười trộm. Chị dâu, chị tự vào xem đi nha, em không làm phiền thế giới của hai người anh chị nữa. Cảm ơn Tiểu Hy. Không sao không sao, chị nhanh vào đi, anh em nhìn thấy chị nhất định rất vui. Bà nội đã dặn, lúc anh trai và chị dâu ở bên cạnh nhau, cô ấy phải học cách tự mình tắt đèn. Tư Họa cười cười gật đầu. Kể từ lần gặp cuối cùng đã nửa tháng hai người khơi mật nhau, không biết mình đột nhiên xuất hiện, anh ấy có bị dọa giật mình hay không. Từ từ đẩy cánh cửa, Tư Họa đi vào trong. Không gian xung quanh lịch sự tao nhã, là một khu nghỉ ngơi yên tĩnh. Chỉ có một con đường, chỗ ngã rẽ bị một hàng mảng lớn thực vật che mất tầm nhìn. Tư Họa đi dọc theo, lờ mờ nghe được phía trước có một giọng nữ truyền đến. Em ở cạnh anh lâu như vậy, Đây là có ai đang bày tỏ nỗi lòng à? Tư Họa dừng bước, nhờ sự che chắn của thực vật thò đầu ra nhìn. Cách đó không xa, có một nam một nữ trông rất quen mắt. Một người là bạn trai cô, một người là một cô bạn gái thèm muốn của bạn trai cô. Khóe miệng nhếch lên dần dần biến mất. Ánh mắt Tư Họa hơi lạnh, đôi môi kéo căng thành một đường. Nếu cô không nghe lầm, vậy thì giờ phút này Thư Mịch đang tỏ tình với Ngôn Tuyển. Khu nghỉ ngơi ngoài trời, băng qua lối đi nhỏ, dây leo bò khắp hàng rào. Thư Mịch giơ tay chặn lại con đường duy nhất phía trước, thân thể khẽ run lên. A Tuyển, anh nhẫn tâm quá. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, thế mà giờ tổ chức sinh nhật anh cũng không mời em. Từ khi nào mà hai ta đã xa lạ đến mức này rồi? Từ tháng trước cô đã bắt đầu đếm ngược từng ngày đến sinh nhật của Ngôn Tuyển, dày công chuẩn bị quà tặng để chỉ tặng một bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật này. Ít nhất thì anh cũng phải nở một nụ cười chân thành mà cảm ơn cô chứ. Nhưng không thể nào ngờ được, mãi đến hôm nay cô vẫn chưa nhận được lời mời nào từ Ngôn Tuyển cả. Cô không hiểu, rốt cuộc cô đã giải đâu chứ? Rõ ràng từ nửa năm trước, Ngôn Tuyển vẫn đích thân mang quà đến tiệc sinh nhật để chúc mừng cô. Club hôm nay chỉ mở cửa cho những khách mà Ngôn Tuyển đã mời. Mà Thư Mịch cô, thân là một người bạn lâu năm, vậy mà chỉ có thể biết tin này từ miệng người khác, mượn danh nghĩa là bạn đi cùng người ta mới đến được đây. Ngôn Tuyển cất điện thoại đi, tư thế thẳng tắp đứng ngay giữa đường đi, nhìn người phụ nữ đang chắn trước mặt, ánh mắt hờ hững. Thư Mịch, em rất thông minh mà, em nên biết tại sao chứ? Là một người bạn, tôi rất sẵn sàng mời em đến đây. Nhưng trong nửa năm qua, hành vi của em đã vượt quá mức giới hạn mà một người bạn nên có. Vì vậy tôi rất xin lỗi. Anh đã không thể nào lơ đi những tâm tư nhỏ của Thư Mịch mà để nó tiếp tục phát triển hơn nữa. Em ở bên cạnh anh lâu như thế, lẽ nào anh vẫn không có một chút rung động nào sao? Cũng nói đến nước này rồi, Thư Mịch khó mà giả vờ hồ đồ nữa. Thôi thì dứt khoát, đâm lao thì phải theo lao. Em là một cô gái ưu tú, rồi sẽ gặp được một người thật sự thích với em thôi. Người đàn ông khẽ chớp mắt, ra vặt vẻ thản nhiên, không hề có chút tiếc nuối nào, rồi bước qua cô càng lúc càng xa. Hai bắp tay cứng đờ dần buông lỏng, Thư Mịch khom lưng, cả người như mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày, không chịu nổi mà che mặt lại, để những giọt nước mắt lọt qua kẽ tay lăn trên má. Không biết bao lâu sau, Thư Mịch lại ngẩng đầu lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má rồi xoay người rời đi. Cửa ra vào của khu thư giãn ngoài trời quanh năm chỉ mở một cánh cửa. Thư Mịch quay lại con đường cũ, không ngờ sẽ lại được gặp người ngoài dự liệu. Cô ta nhìn thấy Tư Họa, Tư Họa cũng nhìn chăm chú vào cô ta. Một người mắt đỏ ửng nhếch nhác, một người thì dáng vẻ tao nhã sắc mặt ung dung. Thư Mịch chưa bao giờ nghĩ mình thua kém Tư Họa, thế mà giờ phút này lại như hai thái cực, ngay cả cô ta cũng thấy khó lòng đối mặt được. Thư Mịch hấp tấp tăng nhanh bước chân về phía trước, đến tận cửa thang máy, mắt nhìn số tầng đang chuyển động. Cô ta không khỏi nắm chặt tay lại, xoay người quay lại. Trong không gian rộng lớn như thế chỉ còn lại hai người, là cô ta và Tư Họa. Quan hệ của bọn họ cũng không phải là tuyệt vời gì, nhưng điểm chung duy nhất là ấn tượng của mỗi người với đối phương đều rất sâu sắc. Thư Mịch chăm chú nhìn cô. Trò chuyện một lát chứ? Tư Họa gật đầu nhẹ giọng đáp. Được. Cô tránh Ngôn Tuyển để ngồi đây đợi Thư Mịch ra đã được một lúc lâu rồi, gọi hai tách cà phê rồi bảo họ đem lên lầu. Nơi này chỉ còn lại bọn họ ngồi đối mặt nhau. Thư Mịch nhìn xung quanh, trong không gian rộng rãi được đặt rất nhiều băng ghế, mà vị trí Tư Họa ngồi lúc nãy là con đường buộc phải đi qua sau khi cô đẩy cửa thủy tinh bước vào. Đáp án liền rõ mười mươi. Lúc nãy cô cố ý đợi tôi đây à? Đúng vậy, nhưng tôi cũng không chắc là cô sẽ quay lại hay không. Cô ngồi đây đợi Thư Mịch điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra, là đang cho đối phương cô sẽ lựa chọn, sẽ rời đi luôn hay là quay trở lại tìm cô, là do bản thân Thư Mịch. Không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nếu đã thế thì cũng không cần phải tốn sức che giấu làm gì. Vậy nên chuyện lúc nãy cô cũng thấy hết rồi. Một chút thôi, tôi chỉ thấy anh ấy đứng cùng cô, tôi không nghe lén chuyện của hai người nói chuyện đâu. Yên tâm đi, Tư Họa thẳng thắn thừa nhận, tiến lùi rất có chừng mực. Ngón tay cầm ly cà phê khẽ siết chặt. Thư Mịch thầm nghiến răng, nước mắt chất vấn. Cô bình tĩnh thế à? Rộng lượng đến vậy sao? Cô không tò mò, không để ý sao? Thương Bịch liên tiếp quẳng ra một loạt câu hỏi, từng chữ đánh vào thẳng vào nỗi tâm Tư Họa. Bình tĩnh, rộng lượng, không tò mò, không để ý, sao có thể chứ? Cô vô tình gặp phải Thương Mịch đang bày tỏ nỗi lòng với bạn trai của mình. Khoảnh khắc đó trong lòng cô như dấy lên một sóng to gió lớn, muôn vàn cảm xúc phức tạp trào dâng hỗn loạn. Cô nghĩ đến việc Thương Mịch và Ngôn Tuyển từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong cái quá khứ mà cô không thể tham gia, hoặc có những câu chuyện thú vị khó quên từng đã xảy ra. Cô nghĩ đến tình bạn nhiều năm giữa hai người, cho dù Ngôn Tuyển không tồn tại thứ gọi là tình yêu với Thương Mịch, nhưng liệu sẽ vì nhị không nhịn được mà sinh ra lòng thương hại chứ. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện tồi tệ. Cô biết chứ, rằng bản thân đang đố kỵ. Khi nhìn thấy một màn đó, cô đã có thể lao ngay vào chất vấn, dùng thân phận bạn gái mà đuổi người đang thèm muốn Ngôn Tuyển đi. Nhưng nếu cô làm như vậy, ba người họ sẽ rất khó xử. Trong tình cảnh lúng túng thế này, cô lựa chọn tín nhiệm, tin tưởng Ngôn Tuyển có thể xử lý tốt phận đào hoa này, tin tưởng Ngôn Tuyển sẽ không để cô thất vọng. Thậm chí cô còn chẳng thèm len lén theo dõi mà trực tiếp xoay người rời đi. Cô vẫn luôn đứng ở đây, chẳng được bao lâu thì thấy Ngôn Tuyển một mình đi ra. Cô hơi tránh đi, tạm thời không để anh phát hiện ra sự tồn tại của mình. Sau đó cô đã ngồi đây với Thương Mịch, là tình địch của nhau. Tâm trạng của Thương Mịch hôm nay hiển nhiên có chút suy sụp. Cuộc trò chuyện với Ngôn Tuyển vừa rồi khiến cô chịu đả kích, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều luôn theo đuổi bước chân của anh ấy. Anh thích đọc sách, tôi liền ép bản thân phải đọc nhiều sách hơn. Anh ấy thích âm nhạc, tôi liền đi học. Anh ấy thích đi du lịch, tôi cũng... Để gần với Ngôn Tuyển hơn một chút, để có thêm nhiều tiếng nói chung khi ở chung với anh hơn. Cô ấy từng bước dẫm lên dấu chân của Ngôn Tuyển mà trưởng thành. Đến cuối cùng, ngay cả quan hệ bạn bè cũng không thể duy trì được nữa. Những gì anh ấy học thì nhất định sẽ là thứ anh ấy thích ư? Tư Họa không vội vàng vứt ra câu hỏi. Lẽ nào không phải sao? Không thích thì sao vậy học? Trong lòng Thương Mịch khó chịu. Quá trình trưởng thành của một người sẽ tiếp xúc với vô số người, vô số chuyện. Có một số thứ bạn thích thì học nó, nhưng bạn không thích cũng vẫn phải học nó. Giá trị cuối cùng có được điều sẽ thuộc về bạn, chứ không phải tận lực hùa theo người khác. Tôi không có hùa theo anh ấy. Người đó từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc. Tôi học hỏi anh ấy, xích lại gần anh ấy hơn. Tôi vì anh ấy mà nỗ lực để trở nên tốt hơn. Không phải là hùa, mà là muốn sát cánh bên cạnh anh ấy. Thương Mịch không cho rằng mọi thứ bản thân học lại là đón ý hùa theo. Cô ấy nỗ lực vì người mình thích, sao có thể tính là cô ý nịnh hót? Theo những gì cô nói, cô trưởng thành dựa theo khuôn mẫu cuộc sống của Ngôn Tuyển, để cuối cùng trở thành một người tương tự như anh. Anh đã sở hữu được nó rồi, thì sao phải cần tìm thêm một người y hệt mình nữa để sao chép cuộc sống chứ? Tôi... Chỉ một câu nói đã khiến Thương Mịch không nói nên lời. Khi Tư Họa đưa ra nghi vấn, nội tâm cô ấy rất hoảng loạn, lại không biết phải phản bác thế nào. Trước khi mọi chuyện bắt đầu, bọn họ vẫn có thể duy trì sự hài hòa trên bề mặt. Một khi những bí mật được chôn giấu tận đáy lòng bị vạch trần, thì ngay cả ngụy trang cũng chẳng cần nữa. Thương Mịch, cô có gia thế vượt trội, dung mạo xinh đẹp và tài năng không kém bất kỳ ai, thì nên vì bản thân mà trở nên rực rỡ hơn. Tư Họa chậm rãi khuấy thìa cà phê. Thương Mịch nghiêng mặt sang một bên, ngón tay móc ly cà phê chuyển động một cách hở hững. Nói những lời này với tình địch có hơi tử tế quá đấy. Tư Họa không vội mà nói, bởi vì tôi tin rằng bạn bè mà Ngôn Tuyển nguyện kết ý kết giao nhất định không phải là người tôi. Còn người Thương Mịch khẽ co lại. Cô tưởng rằng Tư Họa sẽ chỉ trích, sẽ thừa cơ nhục mạ cô, cảnh cáo cô tránh xa xa. Nhưng thực tế lại là cô nghe được những lời khen ngợi từ tình địch. Thu hết những biến hóa nhỏ nhặt trên mặt Thương Mịch vào mắt, Tư Họa nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt không đủ, hơi đắng. Tôi cũng nào có tử tế như cô nói. Chờ ở đây chỉ là để nói cho Thư tiểu thư rằng thèm muốn bạn trai của người khác chẳng phải là chuyện đã để tuyên dương và kiên trì đâu. Không cần biết cô có nguyện ý nghe hay không, hành vi hôm nay của cô cũng nên một vừa hai phải thôi. Bất kể Thương Mịch có hiểu ý của cô hay không, mục đích cuối cùng khi cô trở tại đây cũng không phải để an ủi gì cả. Cô tin tưởng Ngôn Tuyển, nhưng cũng không rộng lượng đến nỗi nhìn thấy một người phụ nữ đang thèm muốn bạn trai của mình cứ quấy rầy mãi mà vẫn giữ im lặng được. Tư Họa nhận được lời nhắc cuộc gọi, lập tức chào tạm biệt Thư Mịch, rồi chậm rãi đi đến thang máy. Thư Mịch nhìn chỗ ngồi trống không, giọng nói của hai người Ngôn Tuyển và Tư Họa văng vẳng bên tai, nét mặt, cử động của họ không ngừng đan xen trong tâm trí của cô. Thư Mịch nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, không rõ mùi vị. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, mà cô chỉ là một thằng hề trong câu chuyện ấy, hoàn toàn bị người ta xem như trò cười. Thư Mịch là do Bùi Vực dẫn đến, ngoại trừ Ngôn Tuyển, những người khác đều không hề biết sự thật này. Mọi người điên cuồng quẩy trong club cả ngày, đến tối mới tụ lại cùng nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Lúc đến, mọi người đều đã gặp trực tiếp Ngôn Tuyển, hầu như tất cả đều là người quen, cho đến tận khi Ngôn Tuyển đi đến trước bàn ăn, tay trong tay với một cô gái trẻ bước vào tầm mắt của mọi người rồi cười nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Tư Họa." "Chào mọi người." Tư Họa đứng cạnh Ngôn Tuyển khéo léo chào hỏi mọi người đang ngồi ở đây. "Chị dâu." Ngôn Hi nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Cô gái ấy như có một sức sống vô tận. Rõ ràng bọn cô mới gặp nhau cách đây không lâu, vậy mà vẫn tỏ vẻ rất kích động như cũ. Mọi người đều đã biết Ngôn Tuyển thoát ế, nhưng nửa năm nay cô vẫn chẳng mấy được ai thấy tận mắt. Nghe nói còn từng đi du học. Mọi người đều rất tò mò về cô. Hôm nay gặp được liền sôi nổi suýt xoa khen ngợi. "Chúc mừng anh Tuyển thoát ế, chị dâu đẹp quá đi. Chúc mừng anh Tuyển ôm được người đẹp về nhà." Trước kia cũng có nghe spoil rằng Ngôn Tuyển hao tâm tổn sức theo đuổi người ta nửa năm lận đấy. "Này, trước kia ai cược nói Ngôn Tuyển ấy đến mức chen chân làm người thứ ba hả? Mau đứng ra nhận phạt nào." Đều là người trẻ tuổi, tụ lại với nhau là không biết dè dặt gì cả. Rất nhanh đã quậy thành một nhóm. Tư Họa ngồi bên cạnh Ngôn Tuyển, Ngôn Hi liền tự nhiên giành lấy chỗ khác ngồi bên cạnh cô. Nhưng tâm tư của con nhóc nào có ở đây, chỉ toàn đi nhiều chuyện với người khác. Nghe bọn họ nhắc đến chuyện cá cược, Tư Họa cảm thấy rất ảo diệu. Hóa ra Ngôn tiên sinh trong mắt bọn họ, dù cho có là kẻ thứ ba thì cũng không thoát ế nổi sao. "Đúng vậy, thế nên phải cảm ơn Họa Họa giúp anh kiếm lại mặt mũi. Anh phối hợp với trò đùa của mọi người." "À, Ngôn tiên sinh yêu đương chỉ là kiếm lại mặt mũi thôi sao?" Cô giả vờ ngạc nhiên. "Nếu như anh nói phải thì sẽ thế nào đây?" Ngôn Tuyển một tay chống cằm quay đầu nhìn vào cô. Cô nhếch khóe miệng lộ ra cọ cơ cười. "Có thể sẽ khiến trò cá cược của bọn họ trở nên chân thật hơn đấy." "Vậy thì không phải đâu nhá." Ngôn Tuyển nhân cơ hội béo má cô mềm mềm, xúc cảm rất tuyệt. Đột nhiên có người cất giọng hỏi: "Anh Tuyển, anh định khi nào thì cưới chị dâu thế?" Người đàn ông cười đáp: "Vậy thì phải xem chị dâu các cậu định khi nào mới đồng ý gả cho tôi đây." Đám đông hú lên. Tư Họa nhéo một cái lên tay Ngôn Tuyển, trông càng giống như cô đang thẹn thùng mà liếc mắt đưa tình. Hai người không kiêng dè, sâu ân ái đã làm tổn thương không ít con người độc thân ở đây. Sôi nổi cho trò chơi thì không sao, khổ nhất là những người đang trốn trong góc nhỏ xó xỉnh kia, lại khư khư không chịu tha cho bản thân, không nhịn được mà cứ chú ý đến sự tương tác giữa họ. Tình tiết bị đảo ngược, trong cùng một bữa tiệc sinh nhật, nhưng ở một nơi khác, người uống rượu sầu từ Ngôn Tuyển lại biến thành Thư Mịch. Bùi Vực không nhìn nổi nữa, nắm lấy cổ tay cô ấy kéo ra ngoài. "Anh làm gì vậy?" Cổ tay bị siết đau, Thư Mịch hất tay anh ta ra. Bùi Vực hít một hơi thật sâu, giật lấy chai rượu cô đang nắm chặt bên tay còn lại. "Thư Mịch, đừng cố chấp nữa. Cô nên hiểu cho Ngôn Tuyển chứ. Chuyện anh ấy đã quyết định thì sẽ không thay đổi nữa." Ngôn Tuyển muốn giữ khoảng cách với cô thì nhất định không phải là nói chơi. Nếu Thư Mịch còn không dứt được thì cuối cùng người chịu tổn thương vẫn sẽ là bản thân cô mà thôi. Những đạo lý này sao mà cô không biết chứ. Cô đẩy Bùi Vực ra loạng choạng đi về phía trước. Bùi Vực lặng lẽ theo sau cô, duy trì khoảng cách cố định. Đầu óc cô rối bời, trong lúc Thư Mịch lớ ngớ bước đi, lao vào bể bơi trong nhà, rồi đột nhiên rơi xuống nước. "Thư Mịch!" Bùi Mực la lên một tiếng rồi nhảy theo xuống với cô. Hai người đùn đẩy nhốn nháo trong nước. Bùi Vực dùng sức chín châu hai hổ, cuối cùng mới vớt được người từ dưới nước lên, vịn vào bên cạnh thang cứu hộ. "Chỉ là thất tình thôi mà, có đến mức nghĩ quẩn thế này không?" Bùi Vực lạnh giọng khiển trách, giọng điệu khẩn thiết, những giọt nước trượt dài trên ngũ quan rắn giỏi. Thư Mịch vén mái tóc ướt đẫm lên, lau nước trên mặt thở hổn hển một hơi, cạn lời mà phản bác lại: "Tôi không có nghĩ quẩn. Cô biết bơi, chỉ là uống rượu nên muốn lao vào trong nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Ai biết được Bùi Vừa cũng nhảy xuống theo, lôi kéo một trận, kéo đến nỗi cánh tay cô đau mà chân cũng đau theo. Cô đúng là uống đến hồ đồ luôn rồi. Bùi Vực nhìn cô chằm chằm, thở dài thườn thượt. Gần đó có một chiếc khăn tắm dùng một lần, anh liền trèo lên ôm nó lại quấn quanh người Thơ Mịch. Tuy thời tiết tháng 6 không lạnh, hai người ngồi bên hồ bơi, chậm rãi phục hồi lại sự bình tĩnh. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây. Thơ Mịch mới nhớ ra hôm nay bản thân đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Cô muốn tìm Ngôn Tuyển để hỏi cho rõ, vậy nên mới van nài Bùi Vực dẫn cô đi vào club. Đáng lẽ tôi không nên mềm lòng mà đáp ứng yêu cầu của cô. Bùi Vực mím môi. Khi đó Thư Mịch đến tìm anh, anh cũng rất ngạc nhiên khi Ngôn Tuyển dứt khoát như thế. Anh từng khuyên Thư Mịch, cuối cùng lại không kìm lòng được trước yêu cầu của cô. Mới mềm lòng dẫn cô đến cũng là mong Thư Mịch thấy rõ hiện thực mà từ bỏ sớm. Ai mà ngờ được Tư Họa lại đột ngột trở lại. Hai người đấy mà đứng chung với nhau cũng có thể khiến Thư Mịch chịu đả kích. Thư Mịch lau đi vệt nước trên khóe mắt. Thực ra tôi biết mình dễ thua, chỉ là tôi không cam tâm. Trước khi bộc bạch lời yêu thầm nhiều năm của mình, cô không cam tâm từ bỏ. Sau khi bị Ngôn Tuyển từ chối vẫn không cam tâm rời đi. Cô muốn nhìn hai người đứng cùng nhau trông sẽ như thế nào. Bây giờ cô tận mắt thấy được rồi, lòng đau như bị vô số kim đâm. Anh nói xem, anh ấy là một người dịu dàng như thế, tại sao vẫn cứ nhẫn tâm với tôi đến vậy? Thơ Mịch, cô tỉnh táo chút đi. Bùi Vực thẩm nghiến răng, sống lưng thẳng tắp. Anh ấy không hề làm gì có lỗi với tôi cả. Đúng vậy, anh ấy không làm gì có lỗi với tôi. Mọi thứ đều do tôi vọng tưởng viển vông mà thôi. Nhiệt độ trong phòng không lạnh không khô, nhưng vẫn cảm giác ớn lạnh toàn thân. Thơ Mịch ôm lấy khăn tắm trên người, đáy mắt lộ ra một nụ cười đáng chát. Người đàn ông dịu dàng đó, ngay cả cách từ chối người khác cũng đều im hơi lặng tiếng đến vậy. Thực ra tôi cũng đã nghe Ngôn Hiên nói, anh trai mình vì theo đuổi một cô gái mà đã làm rất nhiều chuyện từ lâu. Lần nào tôi cũng cố tình lảng tránh, tưởng rằng không nghe thấy thì có thể làm những chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cuối cùng vẫn là phải đối mặt thôi. Nghĩ lại thì cô thật là nhát gan yếu đuối, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật cũng không có. Khi cô đi tìm anh ấy, rốt cuộc anh ấy đã nói gì với cô? Bùi Vực nhìn ra hôm nay cô đã chịu đả kích rất lớn. Thơ Mịch cụp mắt nghĩ về cuộc đối thoại ngày hôm nay. Cô hỏi Ngôn Tuyển, thích thầm tôi cũng không thể sao? Chúng ta biết nhau lâu đến thế, nếu em không nói thì chắc sẽ bình yên vô sự mà trôi qua luôn rồi. Chính là vì bạn bè cùng nhau lớn lên nên mới càng phải né tránh. Nếu mặc người khác phái có ý đồ với mình, lấy thân phận bạn bè mà ở lại bên cạnh mình, tôi sợ cô ấy sẽ khó chịu. Lại là vì cô ấy. Rõ ràng trong lòng đã biết đáp án từ lâu, nhưng tận tai nghe thấy từ miệng người nọ, cái gai trong lòng lại đâm sâu hơn. Vốn tưởng rằng người như anh sẽ chẳng có người nào có thể thực sự bước vào được trái tim anh. Anh nói cho em biết đi, sao cô ấy lại có thể? Người nọ lại đáp, thì chỉ cô ấy mới có thể. Không có lý do, chỉ cần cô ấy là được rồi. Cô ngôn ngăn Ngôn Tuyển đang bày tỏ tâm tư lại, chỉ nghe thấy người đàn ông đó hết lòng để bảo vệ người kia. Muốn cô phải nói thế nào đây? Thơ Mịch nhắm mắt lại hé môi nói, không có gì, đây chỉ là do tôi tự chuốc lấy sỉ nhục thôi. Cô vừa ghen tị vừa hâm mộ Tư Họa. Sao người phụ nữ đó lại may mắn đến vậy, lại có thể có được sự yêu thích kiên định từ Ngôn Tuyển. Chơi mệt rồi, mỗi người đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Ngôn Tuyển dẫn một mình Tư Họa đi. Sau khi rời khỏi nơi nhốn nháo đó, Tư Họa thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chỉ khi đối mặt với người quen mới thấy thoải mái hơn. Cô nâng tay lên, ngón trỏ chợt nhẹ hai lần trên cánh tay Ngôn Tuyển trêu anh. Không có thời gian để chuẩn bị quà cho anh rồi, làm sao đây? Họa họa chính là món quà tuyệt vời nhất của anh. Tư Họa lặng lẽ về nước. Đó quả thực là niềm vui bất ngờ mà anh nhận được. Vậy cũng quá qua loa rồi. Không đâu, tự bản thân nói bản thân qua loa lấy lệ, nhưng người chưa nhận được quà lại không nghĩ như vậy. Tư Họa phì cười ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh. Anh đưa tay ra đi. Ngôn Tuyển nghe lời đưa hai tay ra. Tư Họa bốp một tiếng đập rớt tay phải anh xuống, rồi nâng cổ tay trái của anh lên đeo một sợi dây thừng màu đỏ đã được bện sẵn lên. Này, đây là quà sinh nhật của anh. Cái này gọi là gì? Vòng tay tình nhân. Ngôn Tuyển phát hiện hình như cục cưng nhà mình rất thích ghép mọi thứ lại thành đôi thành cặp với nhau. Quần áo đôi, avatar đôi, ly đôi trong nhà. Thậm chí bây giờ cách biệt sợi dây màu đỏ này cũng không khác gì mấy sợi dây khi trước anh tặng. Chỉ khác là sợi này không có hạt đậu đỏ. Bên trong sợi dây này có dấu đồ. Tư Họa chỉ sợi dây, đôi mắt đen láy phát sáng. Bên trong sợi dây còn giấu được thứ gì cơ? Sự hiểu biết của Ngôn tiên sinh về phương diện sản phẩm thủ công vẫn còn chỗ thiếu sót. Lần trước anh đến gặp em lén cắt một ít tóc anh có biết đâu. Tư Họa khéo léo nhắc nhở anh. Người đàn ông như đoán ra được gì đó, ít hầu trượt một cái. Giấu tóc à? Cô búng tay một cái. Thông minh quá đi. Kết duyên khi tóc còn xanh, bên nhau cho đến tận khi bạc đầu. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được. Có một số lời không cần phải nói rõ ra, người ăn ý ắt sẽ hiểu được. Ngôn Tuyển sờ sợi dây nhỏ, hỏi cô, khi nào thì em đi? Em vừa đến mà anh đã đuổi em đi rồi. Cô cố ý nói đùa. Sao có thể? Ngôn Tuyển giơ tay xoa xoa đầu cô. Muốn hỏi thử lịch trình của em, để anh tiện sắp xếp lại những chuyện khác. Tư Họa nhỏ giọng nói, lần này là em mượn danh nghĩa cuộc thi để đi xin phép, rồi lén chạy về đây đấy. Ngày mai phải đi rồi. Ồ, anh cong miệng. Tư tiểu thư giỏi thật đấy. Dày vào bản thân thành thế này, còn không chịu nói trước cho anh một tiếng. Lúc đó em cũng không biết có đi được hay không mà. Cô thì thầm nói, lần sau còn có kế hoạch nào nữa thì đều phải bàn trước với anh. Cho dù không thấy tận mắt thì anh cũng biết Tư Họa vì sắp xếp thời gian mà bỏ ra không ít cố gắng. Được rồi, em biết rồi. Cô vẫn là một cô bạn gái rất nghe lời đấy chứ. Hai người tay trong tay, chân cùng bước. Ngôn Tuyển chủ động nhắc, hôm nay lúc em đi tìm anh thì gặp phải Thương Mịch đúng không? Sau khi anh rời đi thì gặp Ngôn Hy, từ đó mà biết được chuyện Tư Họa về nước, rồi lại đối chiếu lại thời gian. Có lẽ Tư Họa đã thấy anh đang trò chuyện với Thương Mịch nên lặng lẽ đi rồi. Anh gọi điện thì tìm được Tư Họa, nhưng đối phương lại không nhắc một chữ gì cả. Anh không chắc Tư Họa có đa nghi hay không, lại càng sợ cô nghĩ ngợi lung tung sẽ đau lòng. Không có gì muốn hỏi anh sao? Ngón tay anh nhẹ ấn ấn lên mu bàn tay Tư Họa. Không phải là vận đào hoa của người nào đó nở đầy cành đấy sao? Cô bĩu môi. Ghen rồi à? Trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười. Làm gì có. Miệng một đằng tâm một nẻo. Anh nói với cô ấy, bạn gái anh là một cái hũ giấm, vậy nên phải tự giác duy trì khoảng cách với người khác giới. Anh giữ sự tôn trọng với Thơ Mịch, cũng không lấy sự chân thành của người ta làm trò đùa, nhưng vẫn hy vọng có thể trấn an cô gái mà anh thích một cách rõ ràng. Xem nhanh thông minh. Thực ra từ phản ứng của Thơ Mịch, cô cũng có được câu trả lời. Ngôn Tuyển cầm lấy điện thoại lên liếc mắt nhìn màn hình. Thời gian vẫn còn sớm, đi ngâm suối nước nóng một lát nhé. Ngâm suối nước nóng vào mùa hè có thể giải nhiệt, lưu thông máu huyết kinh mạch, vừa giảm mệt mỏi về thể chất vừa giúp ngủ ngon. Tư Họa quay về vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả. May mà phục vụ của câu lạc bộ này thuộc hàng top 10, thiếu gì đưa nấy. Cô chọn một bộ đồ tắm kích cỡ phù hợp rồi mặc vào. Kết cấu của suối nước nóng có nhiều khu vực, có những hồ tắm lớn dành cho nam nữ riêng biệt, cũng có cả hồ tắm nhỏ với sự riêng tư tuyệt vời. Là một đôi tình nhân, bọn họ đương nhiên sẽ chọn cái sau. Tư Họa thay đồ tắm rồi quấn lấy một chiếc khăn đi ra. Thấy Ngôn Tuyển còn chưa ra, cô liền cởi khăn tắm rồi xuống nước trước. Từ xa nhìn thấy người đó đang dần đến gần, tay giơ điện thoại nói gì đó. Tư Họa nằm cạnh hồ, trông rất đơn thuần mà nhìn anh chằm chằm. Thấy anh dừng lại bên cạnh tủ khóa cách hồ tắm rất gần, cúp điện thoại bỏ vào trong tủ rồi đi tới đây. Ngôn Tuyển đứng bên hồ, tháo chiếc khăn tắm đang vắt trên người xuống, không kịp phòng bị mà nhìn thẳng vào nhau. Tư Họa tức khắc mở to mắt, ngón tay bám bên thành hồ đột ngột cấu chặt lại. Mặc dù đã ôm ngủ mấy lần, nhưng đều là mặc quần áo đắp chăn mà ngủ. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của Ngôn Tuyển, cơ bụng tỷ lệ vàng đầy gợi cảm. Tư Họa thầm nuốt nước ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm được sự theo đuổi vẻ đẹp cơ thể của Boren. Anh có thể làm người mẫu cho em được không? Những giọt nước trộm lăn qua khẽ tay trượt xuống từ bờ vai trắng tuyết. Cô cháo trợ nhìn chăm chăm vào cơ thể người đàn ông, hai má ửng hồng. Hả? Ngôn Tuyển, người đang chuẩn bị xuống nước nhìn về phía cô. Tư Họa dằn lại nội tâm đang vui mừng nhảy nhót chớp chớp đôi mắt, được voi đòi tin mà bổ sung thêm một câu. Kiểu không mặc quần áo ấy. Một tay của Ngôn Tuyển còn đang cầm khăn tắm màu trắng, nghe thấy những yêu cầu liên tiếp của Tư Họa, thân người cao lớn đứng sững lại. Ngôn Tuyển cúi đầu, nhìn vào ánh mắt tha thiết kia. Người con gái vừa thốt ra mấy câu to gan đó, đang nằm bên hồ bơi, hai cánh tay vắt chéo, cổ trắng như thiên nga ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Tư Họa mặc bộ đồ bơi mẫu mới được chuẩn bị bởi câu lạc bộ, từ cánh tay trở xuống đều ngâm trong suối nước nóng, thấp thoáng có thể thấy hai sợi dây áo mỏng manh trên bờ vai. Ánh mắt nóng rực chạm nhau trong không trung. Tư Họa theo bản năng giơ tay chùi khóe miệng. Người này thật là... còn đứng đó chi nữa? Muốn xuống nước thì xuống lẹ đi. Nhìn tiếp nữa, cô sợ nước mắt của mình chảy xuống từ khóe miệng mất. Sợ bản thân mình mất mặt, Tư Họa liền giơ tay biểu thị anh đổi chỗ. Anh đừng đứng đó nữa, chấn động thị giác quá mạnh. Em có thể không nhìn mà. Không chỉ thế, anh còn cố ý bước lại gần vài bước về phía Tư Họa. Tư Họa nhanh tay che mắt. Đúng, đôi mắt ở trên mặt cô có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng mà thân hình gợi cảm như vậy, không nhìn thì rất lãng phí. Tự mình đi đến trước mặt cô, tại sao lại không nhìn? Nghĩ thông rồi, cô liền bỏ hai tay xuống, mở to đôi mắt lấp lánh, nhưng lại phát hiện người trước mặt đã không ở đó. Eo nhỏ bị người khác ôm lấy, Tư Họa giật mình quay đầu. Người đàn ông ấy không biết lén lút xuống nước từ khi nào, đứng ở sau lưng cô. Chuyện này em nói... Anh cố ý kéo dài chữ cuối để gây sự chú ý, tỉ mỉ quan sát biểu cảm thay đổi từng giây từng phút của Tư Họa, nhất thời cảm thấy vui vẻ không thôi. Thấy cô mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy kỳ vọng, Ngôn Tuyển nhẹ nhàng nói, muốn anh đồng ý cũng không phải là không được. Hàm ý là phải có điều kiện. Có thể đàm phán về điều kiện đối với Tư Họa có nghĩa là gần như thành công. Cô rất tự tin với việc này. Vậy phải như thế nào anh mới đồng ý đây? Tâm trạng anh tốt rồi, đương nhiên là sẽ đồng ý thôi. Chẳng lẽ bây giờ tâm trạng của anh không tốt à? Bây giờ không tệ, nhưng chưa đủ. Tư Họa hiểu rồi. Ý của câu này là phải khiến anh vui thêm nữa mới chịu đồng ý à? Cho nên anh đây là đang muốn em làm cho anh vui vẻ sao? Em hiểu như vậy cũng không sai. Vậy anh muốn em làm sao mới khiến cho anh vui hơn đây? Hỏi cách cụ thể, phải làm thế nào anh mới vui đến mức đồng ý chịu làm người mẫu đây? Tự mình suy nghĩ đi. Ngôn Tuyển buông người ra, tự động kéo xa khoảng cách. Ơ, cô khoa trương há hốc miệng, trong họng phát ra một chuỗi âm thanh. Anh trực tiếp ban hành nhiệm vụ cho em không được sao? Nói rõ ràng cho cô phải làm thế nào, sau đó cô đi hoàn thành nhiệm vụ dỗ anh vui vẻ, khiến cho anh tự nguyện cởi đồ làm người mẫu cho cô. Đây không phải là một giao dịch tuyệt vời sao? Nhất định phải bắt cô động não. Làm khó ai vậy chứ? Cô bặm môi. Lương Ngôn Tuyển dựa vào cầu thang trong hồ, ung dung tự tại nhìn cô. Hình như đang đợi cô nghĩ cách. Cơ bụng ở dưới nước thoát ẩn thoát hiện. Cô đã tưởng tượng ra được đây sẽ là kiệt tác như thế nào sau khi được vẽ thành tranh. Chắc chắn còn đẹp hơn những gì cô từng thấy ở trên tiết học mỹ thuật. Tư Họa im lặng nuốt một vài ngụm nước miếng, nghiêm túc lại. Cô vịn tường chủ động đi tới. Mái tóc được tiện tay búi lại trước lúc bắt đầu rời rạc. Tư Họa dứt khoát giật địt bộ tóc ra. Mái tóc đen ả mềm mượt đổ trên mặt nước, nhúc nhích theo những con sóng. Anh cao quá. Anh nghe theo lời cúi đầu trước mặt cô, hơi khom lưng xuống. Tư Họa giơ tay liền nắm lấy mái tóc mềm của người đàn ông, nhẹ nhàng ấn vài cái. Đột nhiên bị Ngôn Tuyển nắm lấy cổ tay. Không biết độc đàn ông không được tùy tiện sờ sao? Anh cũng đụng vào tóc của em rồi mà, em không được hả? Cô hơi ngẩng đầu, do ngâm trong suối nước nóng mà gò má đỏ ửng đến mức tựa như được phủ lên một lớp má hồng diễm lệ. Ánh mắt của Ngôn Tuyển rơi trên mặt nước, từ từ buông tay ra, nuông chiều nói. Ừ, chỉ có họa họa được phép. Trong lúc vô ý, cảm thấy bản thân mình được một người khác chiều chuộng, trong lòng rất ngọt ngào. Có lẽ cô đã biết chuyện gì có thể khiến cho Ngôn Tuyển vui hơn rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.